Địa hạ thành ngoạn gia, tác giả, Lam Bạch Đích Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 101, tiến lên. Tổ tiên di tích, ngài ý tứ, để ta trừ phụ trách những cái này goblin trị liệu cùng chữa trị thi thể công tác ra. Còn muốn gia tăng bảo hộ phù văn ma pháp trận an toàn. Phụ trách tới lui truyền tống phục vụ. Phụ trách hiện trường chỉ đạo bọn họ thăm dò thượng cổ di tích. Ví dụ như gây khó dễ ảo cảnh mê cung, vướng bận ma pháp kết giới, ma lực cơ quan công việc gì sao? Sylock đại nhân, đây là ngài nói tăng ca sao? Học phách đang nghe hết Sylock tự thuật, tổng kết một chút như thế hỏi. Ta biết có điểm vất vả, thế nhưng người vừa mới xuất sân trường, so với thoải mái công tác. Càng hẳn là chú trọng chính mình phát triển. Phần này công tác đối với ngươi phát triển nhất định có rất lớn chỗ tốt. Ngươi có thể học được rất nhiều kinh nghiệm cùng tri thức. Không cần cảm tạ ta. Đây là ngươi phúc báo. Sylock rất thành khẩn nói. Nếu như ngươi không có chuyện gì, có thể ra ngoài chuẩn bị một chút. Học phách trầm mặc một chút. Ngẩng đầu nói. Ta biết. Thế nhưng nếu như gặp được tương tự ma lực cơ quan hay là kết giới các loại, khả năng cần một ít đắt đỏ hy hữu ma pháp tài liệu tài năng phá giải. Hoàn thành thượng cổ di tích khảo cổ công tác, 2 ngày nghiên cứu thời gian, điều kiện cùng hạn chế còn cùng lần trước đồng dạng. Sylock nâng lên 2 ngón tay, trực tiếp có nên nói hay không đạo, 5 ngày, 2 ngày. 3 ngày, 2 ngày, thành giao, học phách rời đi, mang theo tịch mịch bóng lưng. Bên ngoài ra màu xanh các người chơi một bộ phận theo sát tại học phách sau lưng. Một bộ phận đóng giữ tại lĩnh chủ cửa đại sành. Mặt khác một bộ phận thì vội vội vàng vàng đi làm tân cảnh tượng trước bố trí nhiệm vụ. Sylock ấn mở computer, tiếp tục xem lên diễn đàn. Hắn phát bản mới bản đổi mới thông cáo, còn không có đi qua 30 phút, đã nhiều hơn 1000 mảnh hồi phục. Băng phong lạc trần, có hay không phục vụ khách hàng tại website game như thế nào còn đánh nữa thôi khai mở a. Ta vội vàng nghĩ muốn ghi danh 2 đo đạc đó, đường phèn quả tử, mỹ lệ, vĩnh hằng quốc độ địa hạ thành sao. Thế nhưng ta xem thủ chắc các đại lão screenshot. Thấy thế nào cũng là chim không ỉa phân địa phương a. Trong truyền thuyết kia khỏa bạch thái, cải trắng, càng nhiệm vụ mới như vậy tùy tiện sao? Châu Mỹ giã khuyển, lúc nào khai mở sinh hoạt chức nghiệp, mãnh liệt yêu cầu tự nghĩ ra trang bị. Ta đã hoạc hảo các loại bản vẽ, goblin xe bọc thép, goblin biển gan áo giáp, goblin nhảy dù thương, cá mập tới rồi. Vây xem trên lầu phát minh đại lão, nhanh chóng tiến 2 đo đạc cầm người mở đường danh xưng a. Tấm sắt hầu tử, 2 đo đạc có thể hay không hạn thì tranh mua gà cùng mã. Bao nhiêu tiền ta đều mua. Đế Polo thần, 2 đo đạc đã xin. Ta diễn đàn khu vượt qua sinh động, cho ta một cái khảo thí tư cách a. Đê Huyền, có, nghĩa. Dưa hấu sơn mông bự xin xuất chiến. Vì vĩnh hằng quốc độ. Mick Eske, vì cái gì tất cả mọi người không chăm chú thảo luận đổi mới nội dung đâu này? Chẳng lẽ không có ai hiếu kỳ vì cái gì tân cảnh tượng sẽ không đổi mới vật phẩm chuyện này à? Lừa bố mày chó chủ tính à? Mở cái gì? Đi xa một chút. Này không phải là cầu thả chủ tính quang minh chính đại ngồi xổm diễn đàn sao? Chó chủ tính các ngươi không có chủ tính án, hiện tại để cho chúng ta tới giúp các ngươi nghĩ sao? Ta đặc biệt đúng nịnh, cho ta cái 2 đo đạc tư cách, ta đương vô sự phát sinh, hồi mộng tẫn, không, chúng ta bây giờ chỉ quan tâm 2 đo đạc, Sylock đại khái xem hết các người chơi hồi phục nội dung. Mọi người đối với chính mình đổi mới nội dung, vẫn là tương đối duy trì. Có học phách cùng các người chơi một chỗ tiến nhập thượng cổ di tích. Sylock thật là yên tâm. Kế tiếp chính là chờ đợi các người chơi đem từng kiện thứ tốt cho vận chuyển xuất ra. Thu thập được phù văn ma pháp trận là được. Về phần chính mình kế tiếp muốn làm sự tình, chính là an bài trước bố trí nhiệm vụ liên quan công việc. Psylocke suy nghĩ một chút, đi ra hạch tâm đại sảnh, hướng phía thợ mộc phòng phương hướng, mua một cái xương cốt ba lô, một cái đầu đỉnh, sư hòa, hai chữ goblin, cầm trong tay khủng lang ra, tơ nhện, sát nhân đằng, đối với lên trước mắt Mufasa, nói như thế, sau đó tại sư hòa, trong đầu. Một cái từ Bruce tỉ mỉ chế tác, ngân hàng, giới diện, khấu trừ 100 tiền đồng về sau. Sư Hòa, đưa tay đem đặt ở thợ mộc phòng thương phẩm trên kệ. Một cái dùng xương cốt, tơ nhện, khủng lang da, sát nhân đằng đều tài liệu làm thành ba lô cho lấy xuống. Tuy xấu, nhưng đây đúng là ba lô không sai. Thợ mộc phòng bên kia đã dãy lên hàng dài. Nguyên bản trừ nấu cơm chính là nấu cơm, rảnh rỗi không phải Mufasa, nhưng bây giờ đột nhiên công việc lu bù lên. Nguyên nhân là vì các người chơi đón đến, có quan hệ với tân cảnh tượng, tổ tiên di tích, trước bố trí nhiệm vụ danh xưng, tiến nhập tổ tiên di tích công tác chuẩn bị, tập thể, nhiệm vụ giới thiệu, vì cứu vãn tổ tiên di tích bên trong chân quý vật phẩm. Ngươi cần muốn tiến hành phong phú chuẩn bị, đi thợ mộc phòng hỏi hạ Mufasa a, nghe theo hắn chỉ huy, nhiệm vụ mục tiêu, thu thập tơ nhện, 0200, thu thập khủng lang da, 0400, thu thập sát nhân đằng, 0200, nhiệm vụ ban thưởng, nộp lên tài liệu, có thể đạt được tương ứng danh vọng cùng tiền tệ ban thưởng. Mà những cái này bị các người chơi thu thập tới tài liệu, cũng bị Mufasa làm thành tỉ như xương cốt ba lô, xương cốt xe đẩy đều như vậy nghênh đón vận chuyển cùng dung nạp vật phẩm đạo cụ. Mà xương cốt ba lô trang bị đã là vĩnh hằng quốc độ địa hạ thành phù hợp trang bị. Các người chơi tại đạt được đều có thể thấy được trang bị thuộc tính là xương cốt ba lô, bạch sắc phổ thông trang bị. Trọng lượng 0.5 bền, 5 dung lượng, 10 đơn vị trọng lượng vật phẩm nói rõ, không tính đặc biệt rắn chắc chữ vật ba lô, từ các loại sinh vật tài liệu chế thành, có khả năng hội không có hàng, mặc điều kiện, không tiếng động nhìn qua yêu cầu, mỗi người hạn định 2 cái, vật phẩm giá cả, 1 đơn vị tơ nhện, 2 khủng lang da, 1 sát nhân đằng da. 100 tiền đồng có thể hối đoái số lượng, có hàng mới bán, tường thấy thợ mộc phòng thương phẩm khung, mà xương cốt xe đẩy, giá cả không sai biệt lắm chính là xương cốt ba lô gấp 3. Đương nhiên, dung lượng cũng đạt tới gấp 3 trở lên, mỗi người hạn định mua một cái, tuy rất quý, thế nhưng các người chơi nhìn thấy rốt cục tới có ba lô, thậm chí là vận chuyển dùng xe đẩy. Nhào nhào lấy ra bọn họ ẩn giấu tài liệu, tại hoàn thành trước bố trí nhiệm vụ, cũng chính là tài liệu thu thập nhiệm vụ. Các người chơi nhào nhào chạy tới thợ mộc phòng tới xếp hàng hối đoái bọn họ cần vật phẩm. Các người chơi không thể không nghĩ tới chính mình động thủ cơm no áo ấm. Nhưng nhìn đến mình làm ra tới đồ vật, cùng Mufasa lợi dụng các loại chuyên nghiệp thợ mộc công cụ cùng ma pháp thủ đoạn làm ra tới đồ vật. Các người chơi quyết đoán lựa chọn người sau, mình làm hoàn toàn là lãng phí tài liệu a. Thế nhưng các người chơi cũng không có nản chí, dây gai, đương trường biểu thị, không quan hệ, đều về sau chúng ta điều kiện thành thục, luật thông thuận tổ, cần cầu, quỹ đạo xe, chúng ta từng cái một an bài lên. Bất quá liền trước mắt mà nói, các người chơi lại muốn dựa vào NPC. Tại thương phẩm trên kệ thương phẩm, bất luận là đẩy ra xe đẩy nhỏ, còn là xương cốt ba lô, cơ hồ là Mufasa vừa mới làm xong, đã bị xếp hàng người chơi thu mua đi, nếu như không phải là có hạn đặt mua số lượng. đoán chừng những vật này xuất ra sẽ bị mua hết. Hạn định số lượng thì là Bruce đối với Psylocke nói đề nghị. Dựa theo Bruce lời mà nói, chính là những cái này thế giới khác người chơi. Chỉ cần hơi không chú ý biết sử dụng đủ loại phương pháp việc buôn bán. Nếu như không giới hạn đặt mua số lượng, rất có thể sở hữu ba lô cùng xe đẩy cũng sẽ tập trung đến thương lượng trong tay người. Cũng lấy gấp 2, thậm chí gấp 3 giá cả bán ra. Bất mãn đen thương hội vì người chơi. Tại không hạn chế vô pháp luật, không trừng phạt dưới tình huống. Rất có thể xuất hiện cướp bóc, giết người hành vi. Thương nhân vì bảo vệ mình an toàn, thu mua lợi hại người chơi coi như bảo tiêu. Như vậy thủ chắc người chơi giữa khả năng sẽ xuất hiện đại quy mô vũ lực đối kháng. Bất kỳ dẫn đến hỗn loạn dây dẫn nổ, Psylocke đại nhân đều muốn thời khắc chú ý. Bruce ngược lại nhắc nhở Psylocke, hai đo đạc, gia tăng nhân số hội càng nhiều. Thế giới khác người chơi với tư cách là tôi tớ. Mặc dù có rất nhiều tiện lợi tính, nhưng là có rất nhiều tai hại. Tựa như Bruce nói, hơi không chú ý, sử dụng hãm vào hỗn loạn không có thứ tự trạng thái. Thế nhưng đối với Psylocke mà nói, một cái có trật tự địa hạ thành, rất là trọng yếu, xem ra cần phải chuẩn bị một ít tương tự pháp luật cùng trừng phạt đồ vật. Có cái gì không trò chơi có thể tham khảo một chút. Tại 0.05 phiên bản thăng cấp thông cáo về sau ngày hôm sau. Các người chơi toàn thể thành viên nỗ lực lá gan một ngày sau đó. Psylocke thiết lập, trước bố trí, tổ tiên di tích, nhiệm vụ liền gần như cũng bị hoàn thành. Lời nói trung thực, tốc độ nhanh có phần vượt qua Psylocke dự liệu. Này chủ yếu vẫn là bởi vì không ít thủ chắc người chơi đều trữ hàng đại lượng sinh vật tài liệu. Ý định hai đo đạc thời điểm lợi nhuận một sóng. Thế nhưng vì nhanh chóng hoàn thành, trước bố trí, tổ tiên di tích, còn có trước tiên đạt được ba lô, xe đẩy này một loại tân đạo cụ. Các người chơi đem tích lũy cất chứa tài liệu lấy ra. Đến ngày hôm sau, đã tổ chức lên ước chừng số 91 người đội ngũ. Đồng thời một đám người đều tại truyền tống môn đại sảnh lối vào chờ đợi. Đương cái cuối cùng tơ nhện bị người chơi nộp lên đi lên thời điểm, Psylocke cùng học phách đi qua. Vu yêu học phách như cũ một trương mặt không biểu tình khô lâu mặt, mà Psylocke biểu tình thì có chút ngưng trọng. Hắn đi đến phủ văn ma pháp trận bên cạnh, nghiêm túc nói, các dũng sĩ, các người tốc độ rất nhanh, ta tin tưởng chúng ta tới kịp. Thừa dịp tổ tiên di tích còn không có bị cướp đoạt, hầu như không còn. Chúng ta muốn vào đi. Chuẩn bị cho tốt sao? Các dũng sĩ, Psylocke nói xong, bên cạnh các người chơi nhao nhao đầy quát lên. Hiển nhiên là bị Psylocke đầy đủ điều động tâm tình. Về phần hô cái gì? Vậy đủ loại, nhân số đông đảo, dù sao cũng nghe không rõ sở. Học phách đứng ở bên cạnh mặt không biểu tình. Cúi đầu rơi vào trầm tư, trả lại có người khác tới đoạt thượng cổ di tích. Học phách vẫn còn đang suy tư lấy vấn đề này. Phù văn ma pháp trận đã bị Psylocke khởi động, cùng với bạch sắc quang mang từ pháp trận thượng hiện lên. Đứng ở phù văn ma pháp trận, Psylocke cùng học phách đã tiêu thất ở chỗ cũ. Sau đó những cái kia hưng phấn các người chơi, từng cái một cũng đi vào pháp trong trận. Tiêu thất ở chỗ cũ, đang không ngừng tiến lên bước vào pháp trận Goblin trong đám người. Một thân áo giáp màu đen Arthur, cuối cùng kiểm tra mình một chút trang bị, sau lưng mang thương đội hoạt động mua ba lô nhỏ. Trước ngực treo vừa mua xương cốt ba lô, đối với sau lưng cùng hắn, trước sau đều lưng mang ba lô, Uekawa Naoko, Sư Hòa, Sylvaner. Thiêu đốt lông ngực, nói, đi thôi, chúng ta cũng lên đường đi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.